Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2440, chương 2445, lại ngửi Tô Thanh Loan. Tô Thanh Loan, nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Minh ánh mắt trở nên hoảng hốt, tựa hồ lại nghĩ tới cái kia có 102 dung nhan nữ tử. Cái kia dung mạo tuyệt thế nữ hài. Cái kia gương mặt cũng là dần dần chiếu vào Hạ Minh trong lòng. Chẳng lẽ là nàng a? Hạ Minh lại là không khỏi có chút cười khổ. Nhớ ngày đó lần thứ nhất bước vào thượng cổ đại lục thời điểm. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình vậy mà lại giảng dạng này một vị dung nhan tuyệt thế người cho ngủ đi. Muốn cho tới bây giờ Lý Huyền Thông cùng Hạ Lâm Lang đều tại tranh đoạt cái này nữ nhân. Hạ Minh lại là cảm giác có chút buồn cười, bởi vì bọn hắn nằm mơ chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới. Bọn họ muốn có được nữ nhân kia, bây giờ lại là mình nữ nhân a. Hạ Minh không khỏi nghĩ đến nữ nhân kia. Nữ nhân kia phi thường khủng bố. Hạ Minh rất là rõ ràng. Cho dù là hiện nay hắn cùng nữ nhân kia tướng tương đối, hắn cũng không dám nói có nắm chắc thằng nữ nhân kia. Nữ nhân kia đến cùng là dạng gì cảnh giới thì liền hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn biết nữ nhân này rất mạnh rất mạnh. Tô Thanh Loan, có người lẩm bẩm nói, tựa như là chưa nghe nói qua cái tên này a. Ha ha, các ngươi khả năng không biết, nghe nói Tô Thanh Loan như cái kia tiên nữ hạ phàm, nắm giữ dung nhan tuyệt thế, chỉ bất quá đáng tiếc. Nghe nói Tô Thanh Loan ưa thích hất lên một cái mạng che mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng diện mạo. Nói đùa cái gì? Có người suy cười một tiếng nói, không dám gặp người, chắc là có không thể gặp người bí mật a. Hẳn là sẽ không a. Nếu không phải như vậy, Hạ Lâm Lang bọn người tại sao lại đối với nữ nhân này để ý như vậy? 3 tháng về sau cũng là Bách Tông đại chiến, tổng có cơ hội nhìn thấy. Hiện tại chúng ta hay là chuẩn bị Bách Tông đại chiến sự tình đi. Đáng tiếc, chúng ta lại là cùng cái kia Bách Tông đại chiến vô duyên. Thật muốn nhìn một chút cái kia Bách Tông đại chiến là bực nào rầm rộ. Có người nhịn không được toát ra hâm mộ ánh mắt. Đúng vậy a, Bách Tông đại chiến, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nghe nói bước vào Bách Tông đại chiến người đều là những thứ này thiên tài đứng đầu. Thật muốn nhìn một chút những thứ này cái gọi là thiên tài là bực nào kinh tài diễm diễm. Ta nghe nói có cái gọi Hạ Minh tiểu tử đã từng thương tổn Hạ Lâm Lang, cũng không biết cái kia gọi Hạ Minh tiểu tử thế nào. Nghe nói gia hỏa này thế nhưng là cái thứ hai học hội huyền tâm ảo diệu quyết người. Nếu như hắn trưởng thành, tất nhiên không thua tại cái kia Lý Huyền Thông đi. Hạ Minh, có người nghe vậy, sững sờ, chợt lắc lắc đầu nói. Hạ Minh không phải vẫn lạc a? Làm sao có thể còn cùng Lý Huyền Thông so sánh? Cái gì? Có người hoảng sợ nói. Hắn làm sao lại vẫn lạc? Là ai giết? Tựa như là nói bị Đại Hạ Vương triều người giết đến. Lúc đó ta cũng là theo một cái huyền tâm tông miệng người bên trong nghe tới. Cái này người nói là bọn họ trưởng lão nói. Chết, cái kia cứ như vậy đáng tiếc. Dạng này một vị thiên chi con cưng. Nếu là tham gia cái này Bách Tông đại chiến, tất nhiên sẽ trở thành một thớt đại hắc mã. Cho dù là không bằng Lý Huyền Thông những thứ này đỉnh phong thiên chi con cưng, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc. Hạ Minh ở một bên lẳng lặng nghe tình cảnh này, nhướng mày, nhưng lại là trở nên ung dung. Bọn họ, nói phải ngươi hay không? Tiết Linh nghe vậy, lại là nháy mắt mấy cái, nhìn xem Hạ Minh, kỳ quái hỏi, hẳn là đi. Hạ Minh sờ sờ chóp mũi, nói, ngươi không chết a, bọn họ vì cái gì liền nói ngươi chết? Tiết Linh nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút, cảm giác phi thường tò mò. Ta chỗ nào biết, Hạ Minh trợn mắt một cái. Có điều hắn suy nghĩ lại tất cả đều là trở lại Huyền Tâm Tông bên trong. Hạ Minh sắc mặt một chút xíu biến đến nặng nề. Rất hiển nhiên, những thứ này không cần phải nói đều biết là ai truyền tới. Nhất định là tứ trưởng lão truyền tới. Gia hỏa này, thật đúng là thật lớn tâm tư. Vậy mà nói ta tử vong, đoán chừng hắn cũng là nghĩ. Đợi đến chính mình trở lại trên phiến đại lục này thời điểm. Hắn tại phái người đem chính mình cho chém giết a. Như thế tới nói, Hạ Minh cái này người chỉ sợ cũng là chết thật. Cho dù là hắn giết chính mình, cũng sẽ không bị hoài nghi đến chính mình thân thể tới. Gia hỏa này, ngược lại là giỏi tính toán. Không tốt, Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là mình tử vong sự tình bị Hàn Thiên Giác bọn họ biết lời nói. Như vậy Hàn Thiên Giác bọn họ đâu? Nghĩ tới đây, Hạ Minh nghĩ đến một kiện vô cùng có thể lo sự tình. Hạ Minh hít sâu một hơi, hắn hai tay nắm chặt, trong mắt càng là mang theo ngập trời giống như phẫn nộ. Hiện tại nhất định phải nhanh đi về. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhìn xem Tiết Linh, thấp giọng nói, ngươi ăn no à? À, lúc này mới ăn đâu? Hạ Minh liền nói ngay, chúng ta bây giờ nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Chạy tới Huyền Tâm Tông, không ăn lời nói đóng gói mang đi. Trên đường ăn, này này, cái kia ăn nhiều không thoải mái. Chúng ta vẫn là ăn hết lại đi thôi. Tiết Linh đáng thương nói ra, bớt nói nhảm, Hạ Minh hơi không kiên nhẫn nói ra. Hiện tại lập tức xuất phát. Nói xong, Hạ Minh liền rời đi chỗ ngồi. Sau đó tại cái này ngắm trăng thành bên trong, làm một số tiếp tế. Lúc này mới nhanh chóng hướng về Huyền Tâm Tông tiến đến. Hạ Minh lại đi mấy ngày, trong lòng cũng là càng ngày càng lo nghĩ. Lại cần một ngày, hắn liền có thể đuổi tới cái này Huyền Tâm Tông. Bây giờ đi qua lâu như vậy, cũng không biết Hàn Thiên Giác bọn họ đều thế nào. Hạ Minh thế nhưng là biết, cái này hắc bảng là hắn thành lập, mà lại hắc bảng bây giờ đang đứng trước lấy rất lớn khó khăn. Sơ ý một chút, hắc bảng liền sẽ bị chôn vùi. Soát, ngay tại Hạ Minh cùng Tiết Linh lên đường thời điểm, bọn họ vượt qua một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này phía trước lại là xuất hiện hai bóng người. Cái này hai bóng người thân thể thiết tháp. Chờ Hạ Minh nhìn thấy đạo thân ảnh này chốc lát, Hạ Minh đồng tử cũng là đột nhiên không sai co rụt lại. Hai người kia, hắn nhận biết, bởi vì bọn hắn hoảng sợ là Huyền Tâm Tông Tào Vũ cùng Hầu Hưng Cát. Tào Vũ cùng Hầu Hưng Cát chính là tinh anh đệ tử bên trong tinh anh. Hai người bọn họ thực lực đều vô cùng đáng sợ, chính là tụ linh cảnh bát trọng cao thủ. Vạn vạn không nghĩ đến, hai người này vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng không biết hai người này rốt cuộc là ý gì. Đối phương khẳng định là kẻ đến không thiện. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Tào Vũ cùng Hầu Hưng Cát. Lúc này cười cười nói, hai vị sư huynh vì sao ở chỗ này? Giờ khắc này, Tào Vũ lại là đứng lên, ánh mắt hiện ra một chút nghiền ngẫm đem Hạ Minh cho nhìn thẳng. Ngươi quả nhiên còn chưa chết, không nghĩ tới còn như thế mau trở về tới. Hạ Minh cũng là trực câu câu nhìn trước mắt Tào Vũ. Ha ha cười nói, không biết sư huynh đang nói cái gì? Cái gì có chết hay không? Ta cái gì thời điểm chết? Hạ Minh đã xác định, cái này người, tám thành cũng là tứ trưởng lão phái tới. Cái này tứ trưởng lão quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Hạ Minh miệng động động, cho Tiết Linh truyền âm nói, ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này, đồng thời tiến vào Huyền Tâm Tông, tìm một cái gọi Hàn Thiên Giác người. Ta chỗ này có hơi phiền toái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.